Con heo xấu xí kia. Em là của riêng anh. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép này Mon viết dành tặng bạn có nickname Ngọc Ngố Nét. Cảm ơn lời nhận xét của bạn đã giúp Mon cố gắng viết tiếp chuyện. Chúc Ngọc Ngố đọc chuyện vui vẻ. Nam A Hát, cháu lại đây bác bảo. Giọng nói ôn tồn của ba nó. Ông Khoa một con người đã sống và trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm để hiểu hơn cái sự đời nghiệt ngã này. Muốn có vị trí là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng thế giới, ông đã rất vất vả để có được ngày hôm nay, quả thật không phụ công sức của ông. Vì vậy, ông là người nho nhã, ôn hòa và giọng nói cũng rất ấm áp, tạo cho người nghe có một cái nhìn thân thiện từ lúc đầu. Dạ có gì không bác? Hắn từ phòng bếp đi ra, chắc là vừa tắm xong nên những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc vuốt keo bóng mượt trực rơi xuống cùng mùi nước hoa bạc. Hà trông hắn rất quyến rũ và nam tính. Hơn một tuần nay bác và bà nó đi công tác. Hai đứa ở nhà tự sống chắc vất vả lắm. Hôm nay nhân ngày 30/4/1/5 các cháu được nghỉ lễ, bác cho phép hai đứa cùng bạn đi chơi vài ngày cho vui. Bà nó vừa nói vừa nhìn hắn cười. Dạ cảm ơn bác ạ. Hắn gãi tai cười híp mắt cúi chào ba nó đi làm. Thế là, cái tính tự nhiên đã ăn sâu vào con người hắn thật rồi các bác ạ. Dù gì thì mình cũng đang ở nhà người ta, vả lại muốn vào phòng con gái thì cũng phải biết chút phép tắc như gõ cửa. Chào hỏi nét, cư nhiên mở cửa phòng nó như là phòng mình không bằng ý. Ả Uyên nhà ta ngủ li bì mặc cho mặt trời đã lên cao chiếu rọi những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ và vào gương mặt xinh tươi của nó ấy, vậy mà nó cũng chả biết hai chữ buổi sáng là gì. Chậc, chỉ biết ngủ là giỏi. Trương Nhã Uyên dậy kìa. Hắn, ông có cần lôi họ tên tôi ra vậy không hả? Nó ngái ngủ trả lời. Dậy NSANSSSSS. Hắn đến gần. Ghé sát vào tai nó hét thật to làm nạn nhân bật dậy như từ cõi chết trở về. Hai, hôm sau đi khám tai không thì mắc bệnh điếc đó, không khéo để lâu dài có di truyền cho con cháu a. Bà không biết hôm nay có đại hội ở trường AH. Cô giáo vừa bảo với tôi xong. AH mà nếu bà không muốn đi thì ngủ tiếp đi nha. Mới có 6:50 thôi còn sớm chán. Hắn đi ra khép cửa phòng lại thì bị nó đẩy toang cửa ra, mặt nhăn nhó như khỉ gió. Tôi đập chết tên chết tiệt nhà ông. 6:50 sớm cái con khỉ. Lầm bầm mãi nó bay vào nhà VSCN rồi chạy ra ba đầu sáu tay nắm cổ áo hắn lao xuống tầng, nhưng cho dù luống cuống và vận tốc nhanh gấp bao nhiêu lần bình. Thường thì hắn chỉ cần một tay thôi. Chỉ một tay thôi nha đã nắm chặt được nó lại hỏi tỉnh bơ. Bà đi đâu đó? Hắn hỏi như người ở trên trời mới về ý, đến trường chứ đi đâu nữa. Nó thở hổn hển xoa xoa ngực. Ha ha ha ha ha, mắc lừa rồi ha ha. Hắn cười sặc sụa, cũng may chưa lăn ra sàn nằm. Hơ hơ, tôi đập chết ông, đồ tên dở hơi, ông chết đi chết đi. Nó nghe xong ngớ người chạy đến bên hắn dùng liên hoàn tát. Liên hoàn đấm vào ngực hắn không ngừng nguyền rủa. Thấy nó cúi gằm mặt xuống giọng nói run run, hắn thấy mình hơi quá đáng cúi xuống. Nét sao vậy? Bà khóc hả? Cho tôi xin lỗi. Hắn, bất chợt nó véo mũi hắn rồi bỏ chạy. Lêu lêu, bị lừa ha ha. Nó chạy xuống nhà cười hớn hở. Không biết ai dạy cho con nhóc đó cái thói véo mũi con trai vậy hả? Hay làm anh nam nhà ta ngại chết mất. Ui ui, xấu hổ ghê. GT, hóa ra là tiếng hai nhỏ bạn thân đang chờ dưới cổng, đi bên cạnh là hai chàng trai có body cực chuẩn. Vừa định chào lại thì hắn từ phòng bước ra. Công nhận hắn rất đẹp. Đôi môi mỏng khẽ cười. Ánh mắt bồ câu đá lông nheo với nó. Ôi nhìn cực cool. Hai, sao lại nghĩ hắn đẹp chứ? Nó vỗ vỗ vào hai cái má phúng phính tống ngay ý nghĩ vừa rùi ra khỏi bộ não thì hắn lên tiếng. Đứng đó làm gì nữa? Không vào thay đồ mà đi chơi với bạn hả? Tôi cô có nói rồi. Hắn, lúc nãy nhìn hắn có vẻ thân thiện, bây giờ lại lạnh lùng nói rồi bỏ đi luôn. Thay đổi như thời tiết ý. GT, cách chương.